Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916: Có thể nguyện ý vì Thiên Âm Tông bán mạng. Chương 915: Có thể nguyện ý vì Thiên Âm Tông bán mạng. Giang Hạo chưa bao giờ từng nghĩ dùng đối phương vợ con uy hiếp để nó chân chính khuất phục. Đây chỉ là kế hoạch một vòng. Bởi vì lòng mang oán hận người, có thể sẽ giữa đường tăng thêm không biết nhân tố. Một khi chí mạng, như vậy còn không bằng sách một câu cửu vũ lá trà. Cho nên muốn làm, liền muốn để đối phương tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện, nếu không chỉ là vô cớ gây thù hằn. Được không bù mất, lần này đem người đưa đến Thiên Văn Thư Viện, cũng chờ tại cứu được hai người kia. Chỉ là không biết man cốt có thể hay không biết. Bản thân cũng không tốt lộ ra. Có lẽ có một ngày hắn có thể biết. Hắn có phải hay không hẳn là may mắn? Hồng Vũ Diệp hỏi. May mắn cái gì? Giang Hạo nghi hoặc. May mắn có cho ngươi giá trị lợi dụng. Hồng Vũ Diệp uống trà nói. Vì lợi dụng hắn. Giải quyết hắn cả đời không cách nào giải quyết vấn đề. Để hắn triệt để thoát ly trói buộc. Ngươi trói buộc lại cực kỳ bé nhỏ. Giang Hạo lắc đầu. Hắn chưa từng cho là mình là người tốt, cũng không muốn làm người tốt, bởi vì người tốt sẽ trói buộc chặt hắn. Hắn chỉ là nương tựa theo ý nghĩ của mình làm việc. Cùng tốt xấu không có bất cứ quan hệ nào. Hết thảy cân nhắc đều ở trong lòng. Bản thân là một cái cân nhắc lợi hại người, cũng không phải là người khác nghĩ người tốt hoặc là người xấu. Hắn cũng không muốn bởi vì hắn người ý nghĩ cho mình gánh nặng trong lòng. Suy tư đến tận đây, hắn mới mở miệng nói, hỗ trợ cùng có lợi mà thôi. Giang Hạo trong mắt bình thản, không có dư thừa tạp chất, phức tạp lại thuần túy. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, trầm mặc không nói, hồi lâu sau mới nói. Nói tiếp đi, Cố Trường Sinh cùng Tinh chuyện cần làm. Hồng Vũ Diệp đều không có hứng thú gì. Hết thảy nói xong, Hồng Vũ Diệp mới hỏi câu. Người biết vì cái gì thiên linh tộc những này trước kia bị chán ghét mà vứt bỏ chủng tộc đều có thể một lần nữa thu hoạch được chiếu cố sao? Bởi vì đại thế chi tranh. Giang Hạo nói. Đây là cổ kim thiên nói. Không sai biệt lắm. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Chợt nhìn chằm chằm Giang Hạo. Người đâu? Không gia nhập đại thế chi tranh sao? Nếu là đại thế chi tranh tất nhiên sẽ xuất hiện vô số thiên tài. Có ít người sẽ lấy siêu việt thường quy tốc độ tu luyện tăng lên. Gia nhập trong đó, dòng nước xiết dũng tiến, sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thiên đạo trúc cơ muốn nhanh chóng trở thành người có đại khí vận, cũng phải gia nhập trong đó. Giang Hạo lắc đầu, không chút do dự, vãn bối chí không ở chỗ này. Không muốn cùng người tranh đoạt, bọn hắn muốn tranh liền để bọn hắn tranh. Vãn bối chỉ cần chậm rãi tăng lên, hảo hảo sống sót là đủ. Người một chút đều không muốn dương danh sơn hải đại địa sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không muốn. Giang Hạo lắc đầu. Không muốn danh lưu thiên cổ. Không muốn. Không muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, hào khí vạn trượng. Không muốn. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt thấp giọng nói. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Giang Hạo do dự một chút nói. Giúp tiền bối trồng thiên hương đạo hoa. Bởi vì chỉ có thiên hương đạo hoa sẽ cố định cho màu lam. Bọt khí. Tự nhiên là trồng càng lâu càng tốt. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn xem đối phương. Hỏi một câu. Người mấy tuổi? 40. Giang Hạo có chút cảm khái. Mình đã không trẻ. Cái tuổi này người bình thường đã kết hôn sinh con rất nhiều năm. Hồng Vũ Diệp rất là tò mò. Đúng không? Có một ít khả năng cũng làm ra ra. Giang Hạo nói. Người con thỏ cho ngươi tìm đạo lữ cũng là ngươi thụ ý. Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo đê mi, chỉ cảm thấy con thỏ hẳn là phóng sinh. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo lắc đầu nói. Vãn bối quá yếu ớt. Kim đan hậu kỳ. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu. Suy tư hạ nói. Man cốt hẳn là rất mạnh người. Cuối cùng trốn bất quá bị lợi dụng bị uy hiếp. Nếu như hắn không có lo lắng có lẽ có thể đi càng xa. Không ràng buộc sao? Hồng Vũ Diệp Đê Mi suy tư. Giang Hạo gật đầu. Thực lực quá yếu với hắn mà nói biến cường mới là lựa chọn tốt nhất. Sinh cung tử đều không thể chính mình trưởng khống. Nhiều một ít người chỉ là để cho mình càng thêm nguy hiểm. Hồng Vũ Diệp đứng lên nói. Hải ngoại có phát hiện. Hải ngoại quân cờ đã có rất cao thân phận. Đến thời cơ thích hợp liền có thể thu hoạch được tin tức. Giang Hạo gật đầu nói. Xích Điền đúng là rất tốt quân cờ. Nhất là hắn gặp đại quý nhân. Để hắn có thể tại Hồng Vũ Diệp nơi này cho ra tốt trả lời chắc chắn. Đến mức Phong Hoa đạo nhân, liền nhìn Thiên Âm Tông. Chỉ cần man cốt có đầy đủ tin tức, như vậy Phong Hoa đạo nhân sẽ rất khó chạy thoát. Đến mức đối phương có thể hay không trực tiếp từ bỏ bản thể, cũng không tốt nói. Cực đoan vặn vẹo người, từ bỏ bản thể, để phân thân trở thành chân chính nàng cũng không phải là không có khả năng. Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó quay người đi vào bên trong đi. Người đồng tâm trưởng lĩnh hội như thế nào? Hẳn là không vấn đề gì. Giang Hạo nói, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo một chút, cuối cùng quay trở lại, đi hướng lầu 2, nàng đi nghỉ ngơi. Giang Hạo thở dài một tiếng, tiếp tục uống trà. Thiên Thanh Hồng, uống đối với hắn có không nhỏ chỗ tốt. Trà cặn bã cũng có thể lưu cho con thỏ. Nghĩ đến nó là ưa thích. Trên đường bằng hữu cho nó. Sau 7 ngày, Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngồi tại trong đình. Nhìn xem đình bên cạnh Bách Hoa không biết đang suy tư điều gì. Lúc này một thân ảnh xuất hiện tại đình bên cạnh. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt. Nói khẽ, có cái gì phát hiện? Man cốt toàn bộ chiêu. Đã có Phong Hoa đạo nhân tin tức, ít ngày nữa liền có thể khởi hành, nhưng là đối phương không nhất định sẽ lưu lại, lần này chỉ có 3 thành cơ hội, đủ nhiều. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Bạch Chỉ do dự một chút nói, man cốt chiêu sau đã có lòng muốn chết, hắn nói hiện tại yêu cầu duy nhất chính là giết hắn, mà lại muốn để Phong Hoa đạo nhân biết. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, cái này khiến Bạch Chỉ ngoài ý muốn. Bình thường thời điểm trưởng giáo là không thèm để ý những người này chết sống. Xem ra man cốt cần khác làm an bài. Quả nhiên, Hồng Vũ Diệp trong tay nhiều một chương gãy lên tờ giấy. Nàng nhẹ nhàng huy động ngón tay. Tờ giấy rơi vào Bạch Chỉ trước mặt. Đem tấm này tờ giấy giao cho man cốt. Sau đó hỏi hắn một vấn đề. Kết quả cuối cùng quyết định bởi câu trả lời của hắn. Nếu như tâm ý đã quyết. Chính là như ước nguyện của hắn. Giết hắn. Bạch Chỉ kinh ngạc. Đến cùng là vì cái gì để trưởng giáo muốn đích thân an bài người này. Nàng cũng không có nhìn ra đối phương có cái gì kỳ lạ địa phương. Nhưng là nàng cũng không dám mở ra tờ giấy. Trưởng giáo đã gãy lên. Vậy liền mang ý nghĩa không thể nhìn. Chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Giữa trưa. Vô pháp vô thiên tháp. Man cốt ngồi tại một căn phòng bên trong. Yên tĩnh chờ đợi sau cùng tử vong. Bất tử không được, bởi vì hắn biết Phong Hoa đạo nhân đến cỡ nào tàn nhẫn. Kẽo kẹt, cửa bị mở ra, Ngân Sa tiên tử đi vào. Man cốt lập tức nói, có thể động thủ sao? Còn kém cửa ải cuối cùng. Ngân Sa tiên tử nghiêm túc nói, người nói, ta tất cả đều phối hợp. Man cốt nói, hắn cái gì đều nói. Còn cần nói cái gì hắn sẽ không cự tuyệt. Ngân Sa tiên tử đem một chương tờ giấy đặt ở man cốt trước mặt. Nói, đây là chúng ta trưởng môn đưa cho ngươi. Xem hết câu trả lời này ta một vấn đề. Nếu như tâm ý đã quyết, ngươi liền có thể đạt được ước muốn. Tờ giấy là cái kia kim đan viết sao? Man cốt hỏi, không nên hỏi những này. Ngươi chỉ cần xem thôi là được rồi. Ngân Sa tiên tử nói. Man cốt không có gì phải sợ, cho nên hắn cầm lấy tờ giấy mở ra nó. Chỉ là nhìn thấy bên trong văn tự trong nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Có chút khó có thể tin. Phía trên chỉ viết một câu. Vợ con của ngươi đã tiến vào Thiên Văn Thư Viện bảo hộ phạm vi. Lúc này Ngân Sa tiên tử thanh âm. Lần nữa truyền đến, trưởng môn để cho ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Có thể hay không nguyện ý vì Thiên Âm Tông bán mạng. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.